Sát thần, chương 998, huyết đao ra khỏi vỏ. Gocchuyenaudio.com, Thạch Nham đột nhiên đứng lên, hai con ngươi đỏ hồng như máu, sát khí quanh thân phóng lên trời. Ngẩng đầu nhìn màn sáng nhuộm đầy máu tươi, hắn nhếch miệng hắc hắc nhe răng cười, hướng ba người Phí Lan, Lị An Na tạc thác nói. Chúng ta đi ra ngoài. Ba người yên lặng gật đầu. Một chuyển bốn đạo thân ảnh, phảng phất bốn dòng điện quang, bỗng nhiên xuyên qua màn sáng, mạnh mẽ xông về hướng tộc nhân quỷ văn tộc lưu lại phía sau. Mười mấy tên tộc nhân quỷ văn tộc bị võ giả dược khí các làm cho chật vật không chịu nổi, chiến hạm bọn họ bị phá hủy, chiến hạm phù vi nhanh chóng phóng đi, bọn họ cũng bị rơi lại phía sau. Vào lúc này, bốn người Thạch Nham xuất động, hướng những tộc nhân quỷ văn tộc kia giết tới. Tâm niệm biến ảo, một cỗ khí thức tĩnh mịch hoang vu, lấy Thạch Nham làm trung tâm phóng xuất ra. Máu tươi trong tinh hải theo lực lượng nào đó dẫn dắt tụ tập lại, hình thành một mảng huyết sắc hải dương mùi hôi thối phóng lên trời, thần thể Thạch Nham ngâm ở trong biển máu, song đồng đỏ hồng, vẻ mặt băng hàn sát khí. Tử vong ao nghĩa thân thông huyết hôn hải, biển máu kéo dài tràn ngập từng tên tộc nhân quỷ văn tộc bị biển máu bao phủ tuyệt vọng, sợ hãi, khát máu, thô bạo mặt trái tâm tình bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào trong lòng bọn họ, ở trong nháy mắt những tộc nhân quỷ văn tộc kia phảng phất điên rồi, liều mạng công kích người bên cạnh. Phí Lan, Lị An Na tạp thác ba người trùng kích đi qua, như ba đầu hung long, mang áo nghĩa phóng thích tiến hành áp chế tàn khốc những tộc nhân quỷ văn tộc. Mười mấy tộc nhân quỷ văn tộc chỉ có hai gã hư thần cảnh, một người trong đó đạt tới ư thần nhị trọng thiên, một hư thần nhất trọng thiên. Phí Lan phóng thích hư giới, một mảng không gian hủ thực mênh mông, mang tên hư thần nhị trọng thiên, lúc trước lại bị thị vệ dược khí các làm trọng thương cuốn lấy. Ở trong một đoàn bóng tối nồng đặc như mực, Lị An Na nhắm vào một tên quỷ văn tộc hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, Lị An Na thân ảnh biến mất như hòa cùng hắc ám làm một thể, mang hắc ám thẩm thấu thức hải linh hồn đối phương. Tạp thác mang hỗn loạn áo nghĩa thúc phát ra quanh thân, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất tạo thành cối xay thịt khủng bố, mang tên tộc nhân quỷ văn tộc hấp dẫn tới. Thạch Nham là lấy tâm thần ngự động huyết hồn hải, huyết sắc hải dương nồng đặc hướng phía tạp thác lan tràn, làm tộc nhân quỷ văn tộc sắp bị hôn loạn vặn vẹo lực của hắn lôi kéo bao phủ cùng một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên từ tộc nhân quỷ văn tộc truyền đến, tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, như thấy thứ khủng bố nhất trên thế gian, mỗi tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sờn hết cả gai ốc, thường thường nương theo một người vân diệt. Thần thể biến mất ở trong huyết hồn hải, linh hồn đàn phóng thích phóng xuất ra, lỗ đen hiện ra, lặng yên thôn phệ linh hồn đàn tế người khác. Chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên ngừng lại, An Vân sắc mặt biến hóa, nhịn không được la hoảng lên. Bọn họ giết đi ra ngoài, Phù Vi cắn răng, thấp giọng mắng. Sằng bậy, cái này sẽ ảnh hưởng tốc độ đi về phía trước của chúng ta, sẽ làm Đỗ Lâm có thời gian thong dong bố trí, mang chúng ta gắt gao ngăn chặn. An Vân xanh mặt, đáng chết, bọn họ không có thông báo chúng ta một tiếng, lại sằng bậy như vậy, coi như là giết những tộc nhân kia quỷ văn tộc thì như thế nào? Chúng ta sẽ dần dần bị vẫy chặt, Phù Vi nhẹ gật đầu. Gocchuyenaudio.com, đúng là bọn hắn sẽ ảnh hưởng tốc độ tiến lên của chúng ta. Tiểu trưởng lão, An Vân hít sâu một hơi, kiên quyết nói. Không nên dừng lại chờ bọn hắn, chúng ta trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xung phong liều chết đi ra ngoài, chậm sẽ sinh biến. Phù Vi lông mày kẻ đen nhíu chặt, gương sáng lơ lửng ở bên trên, trong gương sáng hiện ra một đoàn hắc ám, hiện ra một cái biển máu, Lị An Na tạp thác Thạch Nham ba người đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Phí Lan lấy hủ thực áo nghĩa, lực lượng đang tiến hành xâm nhập vào một tên tộc nhân quỷ văn tộc. Ngưng thần nhìn tình huống như thế nào, Phù Vi đột nhiên lộ ra một tia kinh hãi quát. Ngươi xem, An Vân thuận thể nhìn lại, trong đôi mắt hiện ra rung động. Bọn họ ra tay thật nhanh. Võ giả quỷ văn tộc lưu lại có 20 người, cảnh giới đại đa số ở nguyên thần cấp bậc, một cỗ lực lượng này coi như là võ giả trên chiến hạm dược khí các ra tay, sợ cũng không có thể tiêu diệt trong thời gian ngắn. Nhưng mà Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na tạp thác chính là 4 người, sau khi lao ra màn sáng, cứ trong một chốc lát ngắn ngủn như vậy, liền đem 20 tên quỷ văn tộc tộc nhân lưu lại giết hơn phân nửa, ở trong biển máu nồng đặc kia, những tộc nhân quỷ văn tộc giống như nổi điên, lại đang tàn sát lẫn nhau. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, có lẽ không được bao lâu, những tộc nhân quỷ văn tộc lưu lại không chết kia đều diệt không sót một ai. Điều này làm cho Phù Vi, An Vân vô cùng sợ hãi, cảm giác được sợ hãi đối sức chiến đấu với 4 người Thạch Nham. Chỉ là 4 người, Phù Vi rung động không thôi, trầm ngâm một chút quyết đoán hạ lệnh. Cho bọn hắn 1 phút đồng hồ thời gian, nếu như đã đến giờ bọn hắn còn chưa trở về, chúng ta liền trực tiếp rời đi. An Vân sừng sốt một chút cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ sức chiến đấu cực kỳ kinh người, xác thực. Xác thực là một trợ lực cô cường hãn, không công bỏ qua bọn họ thật sự có chút lãng phí. Nàng bị sức chiến đấu của bọn người Thạch Nham hù sợ, đột nhiên liền cải biến chủ ý lúc trước. Thông qua gương sáng, Phù Vi An Vân có thể rõ ràng nhìn thấy tộc nhân Quỷ Văn tộc nguyên một đám bị giết chết, thần thể ở trong biển máu bạo liệt điên cuồng rít gào dần dần đánh mất mình, sinh mệnh lực như bị rút lấy, khí tức dần dần suy yếu xuống. Trong một đoàn bóng tối, Lị An Na không có dấu hiệu, một tên cường giả Quỷ Văn tộc đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, ánh mắt ngốc trệ, trong hai tròng mắt hiện ra màu đen kịt giống như bị hắc ám chiếm cứ, biểu lộ có vẻ cực kỳ thống khổ. Cường giả Quỷ Văn tộc hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, không biết vì sao năng lượng trong cơ thể nhanh chóng yếu bớt giống như bị năng lượng hù thực thẩm thấu thần thể, dấu vết cũng rất rõ ràng. Phù Vi An Vân lẳng lặng nhìn, sắc mặt càng kinh hài, thỉnh thoảng trầm thấp kinh hô. Bọn họ, có lai lịch gì? Hồi lâu An Vân thì thào nói nhỏ. Bốn người này, mỗi người tự hồ đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến, mỗi người lực lượng áo nghĩa cũng không phải tầm thường, có thể thấy được lực chiến đấu của bọn hắn, lại đủ để mang người cảnh giới cao thâm hơn tiêu diệt. Ông trời, bốn người này có thân phận gì? Phù Vi cũng ngu ngơ. Tất cả đều là lực lượng áo nghĩa tà ác cực kỳ hiếm thấy, bốn người khí huyết vượng uy cực kỳ kinh người, viên siêu người cảnh giới ngang bằng. Bọn họ, đủ để mang người cảnh giới cao. Góc chuyện audio.com, hơn triệt để ngăn chặn. Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na tạp thác tu luyện lực lượng, đều là thế gian hiếm thấy, là thị huyết bát hỗ tòng truyền thừa, tất cả đều là cực đoan tà ác, là thể nhân bất dung, một khi mang áo nghĩa tinh diệu hiển hiện ra, đối thủ chưa bao giờ được chứng kiến áo nghĩa đặc biệt liền lập tức bị tổn thất nặng. Thời gian nháy con mắt, một chỗ chiến đấu theo tiếng hét thảm cuối cùng kết thúc. Hai mươi mấy tên võ giả Quỷ Văn tộc lưu lại, một người không lọt, đều bị diệt sát, thần thể và linh hồn đàn tế cùng nhau bị vẫn diệt, một tia sinh cơ không lưu. Thạch Nham hái cần ngươi đỏ hồng, mới từ trong huyết hồn hải hiện ra, liếc qua chiến hạm khổng lồ sau lưng, nhanh chóng điều chỉnh bản thân. Không bao lâu, hai con ngươi hắn khôi phục màu sắc bình thường, một thân tà ác thô bạo khí tức y nguyên phóng thích ra, lại liên tục vận chuyển lực lượng, lúc này mới hướng phía chiến hạm bay đi. Phí Lan, Lị An Na tạp thác ba người toàn thân máu tươi đầm đìa, giống như ba đầu mãnh thú đáng sợ chăm chú đi theo sau hắn. Màn sáng trên chiến hạm bỗng nhiên thu lại, tất cả võ giả dược khí các đều kính sợ đứng trên boong thuyền, biểu lộ phức tạp nhìn ba người trở về. Từng cái thị vệ dược khí các giờ khắc này thần thái nhìn về phía bọn hắn, đều mơ hồ có chút bất an, rung động vì lực lượng bọn họ bày ra, đợi cho bọn họ hàng lâm boong chiến hạm, những người kia không tự kìm hãm được lui về phía sau, cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách. Phù Vi từ trung tâm chiến hạm đi ra, mắt màu lam gợn sóng dị sắc chăm chú nhìn bốn người Thạch Nham thật sâu, nói khẽ. Khổ cực, An Vân ở bên cạnh nàng, âm thầm cô đọng lực lượng, lại chú ý đề phòng, sợ bốn người giết cao hứng sẽ có dị động, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Người sắc mặt không tốt lắm, Thạch Nham liếc nàng, khẽ nhíu mày, nói. Ngự động chiến hạm đối với ngươi hẳn là hao tổn thật lớn, nhưng mà không sao, lát nữa ta giúp ngươi một chút. Phù Vi, An Vân đều sững sờ. Cũng không có giải thích cái gì, Thạch Nham hờ hững hướng phía phòng tu luyện bên trong chiến hạm bước đi, Phí Lan, Lị An Na tạp thác ba người trầm mặc theo sau, ven đường võ giả dược khí các thấy bọn họ đến gần, đều sẽ chủ động tránh ra, nhường cho bọn hắn một con đường thẳng tắp. Rất nhanh, bốn người Thạch Nham chui vào bên trong chiến hạm, biến mất trong ánh mắt Phù Vi An Vân. Phụng An không biết từ chỗ nào xuất hiện, biểu lộ phức tạp trầm giọng nói. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Phù Vi An Vân âm thầm gật đầu, hiển nhiên chấp nhận. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tiểu trưởng lão, hắn nói trong chốc lát giúp ngươi một chút, có ý gì? An Vân kinh ngạc không hiểu ra sao hỏi, lắc đầu, Phù Vi cũng không hiểu thấu, ta cũng không biết hắn có ý gì, ta nghĩ Đỗ Lâm không biết phía trên chiến hạm của chúng ta còn có một cỗ trợ lực như vậy. An Vân chợt nhớ tới cái gì, mắt sáng rực lên. Nói không chừng lần này chúng ta có thể thuận lợi rất nhiều. Phù Vi thần thái buông lỏng, mỉm cười gật đầu. Có lẽ chúng ta có thể thuận lợi chống đỡ tới khi thích bá đến. Mọi người đều là thần sắc phấn chấn, ở chỗ sâu trong tinh hải, từng chiếc hắc xa thanh xa chiến hạm đình trệ bất động, mơ hồ xếp đặt thành chùy hình, ngăn ở trên một tuyến đường nào đó trong ngân hà. Trên chiến hạm cầm đầu, Đỗ Lâm tươi cười ôn nhu, nghe tin tức dưới trướng truyền lại, thỉnh thoảng gật đầu. Một, góc chuyện audio.com. Chiến hạm dưới trướng hắn nát bấy, mấy trăm võ giả táng thân tựa như hoàn toàn không có ảnh hưởng tâm tình của hắn, y nguyên bình tĩnh, trên mặt tươi cười không giảm. Thật đúng là đủ kiên quyết tàn nhẫn, không tệ, xem ra thật sự không lưu tình. Thiểu chủ, một người một gối chạm đất ngửa đầu nói nhẹ, khoát khoát tay ý bảo trong lòng hiểu rõ, Đỗ Lâm nói. Không cần lo lắng, ta có chừng mực, lần này thánh điển quan trọng nhất, ta biết rõ xử trí như thế nào. Người nọ không nhiều lời nữa, đều chuẩn bị một chút đi. Đỗ Lâm hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Còn có ba canh giờ sau, bọn họ sẽ đi đến nơi đây. Ha ha, đến lúc đó bọn họ gặp phải, liền không phải một chiến hạm, mà là cả cuồng sa hạm đội chúng ta. Mọi người ầm ầm đồng ý, thanh âm cuồng liệt vang dội ở trên từng chiếc chiến hạm truyền đến, như tiếng sấm nổ vang. Cách chương.